Chương 326, tượng chuyển chi thuật. 11 tháng 6 năm 14, 57, 48 số lượng NG4, 3506 phong ấn thuật huyễn long cửu phong tấn kèm theo ạ cắt sủ kỳ 10 người cộng đồng xuất thủ, bị nạ gạ tổ triệu hoán tới được ngoại đạo ma tượng tản mát ra khắc thường quang huy, nguyên bản là hẳn là chuyên trở một đuôi chính là cái kia con mắt tản mát ra vô cùng vô tận hấp dẫn, hướng về gạ ạ dạ tự do tới. Nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh gà ạ dạ ở cổ lực lượng này dây dưa dưới từ từ bay lên, hắn đóng chặt trước mắt cùng miệng tất cả đều trưng ra, từng cổ một màu vàng nhạt đồ đạc chậm rãi từ bên trong tràn ra, bị một loại không rõ đồ đạc dẫn dắt hướng về ngoại đạo ma tượng mở to con mắt di động đi qua, tất cả đều bị hút vào tiến vào. Những thứ này tràn ra đồ đạc chính là gà ạ dạ trong cơ thể một đuôi, ở một đuôi một một tiến nhập ngoại đạo ma tượng thời điểm. Ngoại đạo ma tượng chỉ con mắt đã ở theo phi thường chậm rãi tốc độ từ từ trương ra, ước đoán phải chờ tới 3 ngày sau, ngoại đạo ma tượng cái này một chỉ con mắt mới có thể hoàn toàn mở. Hơn 10 phút quá khứ, gã ả giả trong cơ thể một đôi phát ra cùng ngoại đạo ma tượng hấp thu đang lúc mọi người điều hòa lại, đạt tới một cái to lớn cân bằng. Mọi người căng thẳng thân thể cũng từ từ buông lỏng xuống, phía dưới không có bọn họ cái gì chuyện, chỉ cần kéo dài phát ra trả cơ dạ là được. Mới vừa bắt đầu thời điểm, mọi người vẫn có thể chịu được nhàm chán. Sau hơn nửa giờ, tịch mịch cảm giác làm cho tất cả mọi người đều khó chịu, nhất là hỉ đạn cùng ấy đã ra, hai cái này nhất thích náo nhiệt ra hỏa hoàn toàn không nhịn nổi. Xạ xô gì, ngươi phi lưu hổ làm sao tiêu thất, ta nghĩ ngươi có thể chắc là sẽ không chính mình vô duyên vô cố chạy đến. Dựa theo suy đoán của ta lời nói, các ngươi ở một đuôi chóc nạ trong quá trình bị sức cản mạnh, mà ngươi phi lưu hổ chính là vào lúc đó báo phế. Hỉ đạn đầu tiên mở miệng nói, đầu mâu nhắm thẳng vào ạ cả sù nà no xạ sổ gì. Nạ gạ tổ cũng không có ngăn cản nói chuyện, hắn nhắm lại mình con mắt, không biết là ở nghỉ một chút hay là đang an tâm nghe đối thoại. Lúc này đây quả thực ra đi một tí ngoài ý muốn, nếu như không có đoán sai, xa ẩn thôn trịa rổ cùng hải lão tàng đã tại nghị cách cứu viện một đôi gì nụ gì kỳ trên đường. Xạ sổ gì thản nhiên nói, thanh âm không còn là trước kia khàn khàn. Có phi lưu hổ thời điểm, thanh âm khàn khàn rất có hiệu quả, mà chân thân đi ra, lại dùng thanh âm khàn khàn, liền có vẻ cùng tự thân hơi lộ ra ngây thơ bề ngoài không hợp. Chia rồ hải lão tàng năm đó nhận giới tiếng tăm lừng lấy khôi lỗi đại sư sao bọn họ còn không có tử vong à, thoạt nhìn một lần này xa ẩn thôn hành trình cũng không phải biết bao buồn chán đây. Lúc này đây mở miệng là cả cụ rủ, làm cùng mạ đã ra. Đệ nhất cùng thời đại nhân vật, cả cụ rủ cũng là biết rất nhiều cường giả. Ha ha, thân là khôi lỗi thiên tài xạ sổ gì dĩ nhiên ở trên khôi lỗi thuật mặt bại bởi đối phương, hắn đưa tới hứng thú của ta, muốn là của ta bản thân ở chỗ này nói, ta còn thực sự muốn đi ra ngoài hảo hảo mà cùng bọn họ giao giao thủ đây. Khi đàn hứng thú, luôn là cùng cả cụ rủ thu thập trái tim, kiếm lấy tiền thuê, khi đàn đã sớm không nhịn được. Lúc này đây ra Giang Thiên, Sasori, ấy đã giả cùng nạ gạ tổ bốn người là thực thể, mà những thành viên khác tất cả đều là dùng huyễn đăng thân thuật tới được. Hừ, tuy là ngươi cũng có bất tử năng lực, thế nhưng đi cùng nàng giao thủ, vẫn sẽ bị trẻ thành thiết tiết, ngươi lẽ nào muốn cả cụ rủ dùng hát tuyến hoa tới mấy năm võ thuật sẽ đem ngươi cho vá kín lại. Sasori phản kích nói rằng, đều cùng một chỗ thời gian dài như vậy, mọi người xem vẫn là như cũ. Ngươi chút cải biến cũng không có a hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm sờ sờ chính mình thẳng tắp tóc, hướng về phía bên người ít trìa nói rằng. Ít trìa không có nói tiếp, học nạ gạ tổ bộ dạng, cũng nhắm lại mình con mắt. Ui ui, tuy là tin tức còn không có chuyện tới, thế nhưng ta trước giờ hướng các ngươi tiết lộ một chút, lúc này đây hành động của chúng ta, đưa tới xa ẩn thôn bị phá hủy hơn phân nửa. Ây đã dạ thần thần bí bí mật đối với mọi người nói rằng, trên mặt lộ ra không gì sánh được tự hào thần sắc. Ha ha, ta cũng biết Giang Thiên lúc này đây đi xa ẩn thôn chắc chắn sẽ không làm chuyện tốt, quả thực không ngoài sở liệu, xa ẩn thôn cũng mất. Giang Thiên, ngươi còn thật không hổ là hủy thôn đại vương. Khi đàn khua tay múa chân nói rằng, còn bất chợt đối với Giang Thiên giơ ngón tay cái lên, mỗi lần cũng có thể tiêu diệt một cái làng, ngưu. Chính là Ngưu ạ cắt sủ kỳ thành viên khác tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía Giang Thiên, ít trịa cùng nạ gạ tổ nghe xong những lời này đều trợn mở con mắt. Giang Thiên thấy được cô nạn bắn tới nhãn thần mang theo hẹp chỗ mỉm cười, bất đắc dĩ nhún vai, mọi người không nên như vậy xem ta, lúc này đây cũng không phải là ta. Giang Thiên giải thích. Mọi người như cũ nhìn chằm chằm Giang Thiên, biểu tình càng thêm quái dị, phảng phất đang nói, trang bị, ngươi cứ tiếp tục giả trang. Giang Thiên mặt cười khổ, thật không phải là ta cũng không có làm gì, lần này là ấy đã dạ làm, các ngươi làm sao liền không phải tin tưởng đây. Giang Thiên hơi kém nước mắt liền chảy xuống, tới biểu thị chính mình thanh bạch. Khi lấy được xả sổ gì khẳng định sau, mọi người đưa ánh mắt lạc hướng ấy đã dạ thời điểm. Ấy đạ dạ đã đưa lưng về phía bọn họ ngồi xổm dưới đất, gương mặt hề hoài, tên ghê tầm nhóm, ta muốn vẽ vô số vòng vòng chớ chú các ngươi. Nga y mu NG7 tha NG3, ở ạ cắt sủ kỳ thành viên lẫn nhau vô nghĩa bên trong, một ngày một đêm cứ như vậy quá khứ, đối với cường giả mà nói, vài ngày không ngủ được là sẽ không ảnh hưởng quá nhiều. Mà khác một bên, cả cạ xì đám người lại cùng đến đây tiếp viện gai tiểu đội thành công hội hợp. Hai đội sẽ cùng. Thực lực trở nên càng cường đại hơn, mấy người hơi hàn huyên vài câu, lại bắt đầu thật nhanh đi tới. Hiện tại thời gian vô cùng trọng yếu, không thể ở dây dưa ở loại này trên sự tình. Hơn nữa mặt cờ cũng đã nói, bọn họ rời ạ cà sủ kỳ căn cứ càng ngày càng gần. Nửa ngày cứ như vậy chậm rãi quá khứ. Bế lấy ánh mắt nạ gạ tô đột nhiên mở ra cặp mắt của mình, như vậy đột nhiên cử động, có thể dùng nói chuyện với nhau say sưa mọi người lập tức ngừng lại, có sự tình xảy ra. Ta đã cảm thấy tới nghĩ cách cứu viện gạ ạ dạ các nỉ dạ khí tức, xem ra chúng ta muốn an an ổn ổn phong ấn một đôi ý tưởng phải dẹp. Cái nào một tiểu đội thành viên đi vào ngăn cản bọn họ một cái, đem tốc độ của bọn họ hạ, chí ít đến khi chúng ta phong ấn kết thúc. Ít chia, hồ xì gạ kỳ kỳ sàm, vậy thì các ngươi hai cái đi vào đi, ngay trong bọn họ nhưng là có các ngươi quen nhau người đâu. Nạ gạ tổ không đợi mọi người đáp lời, nói tiếp. Giọng nói căn bản cũng không dung cự tuyệt. Ư ít chia cùng hổ xỉ gạ kỳ kỳ sám lập tức trở nên nhận chân, hai người hai tay cùng lúc kết nổi lên thủ ấn, tượng chuyển chi thuật là một loại có thể sử dụng những người khác đạt được cùng mình giống nhau tướng mạo cũng có thể sử dụng chính mình hội tất cả thuật bao quát huyết kế giới hạn, nhưng chỉ có bản thể hết thể trả cờ dạ ba thành, hành động chịu bản thể không chế, vĩnh viễn mất đi mình ý thức, một ngày trả cờ dạ dùng xong liền tử vong. Đây là nạ gạ tổ giao cho ả cà sủ kỳ mọi người ba đại nhận thuật một trong. Nạ gạ tổ, vẹn vẹn bằng vào ít trịa cùng kỳ sàm 1/3 trả cờ dạ là không có cách nào ngăn cản bọn họ đi tới. Lúc này đây, đối phương đội hình vô cùng cường đại, hơn nữa coi như nguyên bản mấy người, cũng ở đây thời gian hơn 2 năm bên trong thực lực thu được to lớn đề thăng. Tuyệt chậm chậm dãi nói, hiển nhiên hắn đã vừa mới đi ra ngoài khám xét một phen. Hư ít trịa cùng kỳ sàm đồng thời hư lạnh một cái, đây không phải là khinh thường bọn họ sao ổ thật sao xem ra lúc này đây thực sự trở nên càng thêm có ý tứ. Giang Thiên, ngươi cũng đi vào đi, tha trụ địch nhân đi tới là được. Nạ gạ tổ nhãn tỉnh sáng lên, hướng về phía Giang Thiên nói rằng. Ấn Giang Thiên gật đầu, hai tay nhanh chóng kết nổi lên giống nhau thủ ấn. Nhanh chóng đi tới cả xỉ thật nhanh ngừng lại, những người khác tuy là cảm thấy kỳ quái, nhưng là theo ngừng lại. Kakashi, làm sao vậy? Gai Hiếu Kỳ hỏi. Lúc này hẳn là liều mạng đuổi kịp ấy ư, làm sao dừng lại địch nhân không cho phép chúng ta nhanh như vậy đến a? Chúng ta chỉ có thể lưu lại giải quyết đem phải xuất hiện chiến đấu. Ra đi, Kakashi hướng về phía trước nói rằng. Ha ha, thật không hổ là hạ tặc Kakashi, nhanh như vậy liền phát hiện chúng ta, xem ra thực lực của ngươi quả nhiên thật mạnh. Ít chia cùng kỳ sảm chậm rãi từ gò núi sau mặt lộ ra. Gương mặt mỉm cười, đi từ từ hướng về phía cả xì đám người. Nhìn người tới, cả xì đám người lập tức căng thẳng thân thể.